Chương 554, vậy bổ hô động. Nghe được Ninh Hoan tâm, Hàn Tử Thượng tự nhiên cao hứng phi thường, đem phòng bếp ảnh chụp lập tức phát đến mình ấy bổ bên trên. Đêm nay rất vinh hạnh, có thể ăn vào vua màn ảnh đại nhân tự mình làm đồ ăn, cảm giác mình thật sự là đồng đồng đát. Cái tin này vừa ra tới, toàn bộ ấy bổ phía dưới đã nổ cái này trang phục, cái này phòng bếp. Bắt quái đảng nhóm tuyệt đối không xa lạ gì a. Từ lần trước Tưởng Lệ Hành phát một cái ngày đầu tiên lấy bổ về sau, hắn liền liên tục không ngừng phát đã nhiều ngày, chính là cái này phòng bếp sẽ không sai. Chẳng lẽ Hàn Tử Thượng thật cùng Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ lấy bổ phía dưới một đám người lớn tại quỳ lệ Hàn đại ký giả, mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Lúc này có mắt sắc người phát hiện, Ninh Hoan Tâm thế mà chủ động chú ý Hàn Tử Thượng, hơn nữa còn phát Hàn Tử Thượng vừa mới phát lấy bổ cùng ảnh chụp, đồng thời còn Hàn Tử Thượng cùng Tưởng Lệ Hành. Hàn đại ký giả chụp ảnh kỹ thuật thật là đồng đồng đát, đương nhiên, nhà chúng ta vua màn ảnh đại nhân chủ nghệ QNZ tuyệt đối là đồng đồng cộc đối với đưa cho Tưởng Lệ Hành ca ngợi, Ninh Hoan Tâm là tuyệt không keo kiệt. Lúc này, ngay tại trong phòng bếp bận rộn Tưởng Lệ Hành cơ hồ là theo thói quen, buông xuống cái nồi, ngay lập tức lại phát Ninh Hoan Tâm nội bộ. Dây về, dây chuyển, đối đãi lao bà sự tình. Vua màn ảnh đại nhân là rất dụng tâm dọn. Tưởng Lệ Hành phát hồi phục rất đơn giản, không có có chữ viết, mà là phát một dây lớn ái tâm đồ án. Buổi tối đó, lại sẽ có vô số độc thân cẩu ra nhờ ma u bị thanh không. Mà buồn bực nhất chính là ban ngày tại chung cư trong đại đường vòng vây Ninh Hoan Tâm những ký giả kia, bọn hắn sau khi trở về đã tất cả mọi người nói xong rồi. Sáng mai cùng một chỗ phát Ninh Hoan Tâm đùa nghịch hàng hiệu, pháo hoanh phóng viên tin tức. Ai biết tin tức này còn không có phát đâu, liền bị Hàn Tử Thượng rút tuổi dưới đáy nổi. Ninh Hoan Tâm đối đại phóng viên thái độ ác liệt, Ninh Hoan Tâm còn mở miệng nhục mạ phóng viên giải trí hoàn toàn không tôn trọng cái nghề nghiệp này. Như vậy xin hỏi, người ta Hàn Tử Thượng cũng là ngu nhớ, người ta vì cái gì liền nhận lấy Ninh Hoan Tâm nhiệt tình khoản đãi? Cái này không phải tự mình tắt mình to mồm, nói mình không được sao? Ngươi phỏng vấn không đến người ta, còn bị người ta mắng trở về, đây tuyệt đối là ngươi nghiệp vụ năng lực không được a. Mấy cái kia phóng viên nhìn một chút mình văn kiện bên trong đã viết xong báo cáo tin tức, nhìn nhìn lại người ta Hàn Tử Thượng với bồ, đại đa số người lý trí lựa chọn xóa bỏ cái kia đưa tin. Đương nhiên, QNZ không có sợ chết, cảm thấy mình có thể nhất cử thành danh, là một cái không sợ cường quyền người, vẫn là kiên quyết quyết định muốn đem tin tức này phát ra ngoài, chỉ là hắn hiện tại chắc chắn sẽ không biết, sáng mai đến mình đơn vị, những người lãnh đạo sẽ bác bỏ hắn cái này báo cáo tin tức một đêm như thế muộn, cùng một mảnh tinh không hạ. Lâm Thư Tĩnh Tĩnh đứng tại phòng ngủ bên cửa sổ, nơi này mặc dù là lầu 2, nhưng là cũng có thể nhìn thấy rất xa phong cảnh. Trong khu cư xá ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, thời gian này là cả nhà đoàn tụ thời gian. Triệu Mỹ Quyên mỗi ngày rất có làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hai người ở bên ngoài đã ăn xong cơm tối trở về, nàng sớm liền ngủ rồi. Mà Lâm Thư vừa cùng Tả Hạ Khúc cha mẹ thông qua điện thoại. Nàng an ủi một hạ cảm xúc bi thương và kích động lão nhân, cũng không có nói ra muốn rời khỏi sự tình, chỉ nói là qua đoạn thời gian tại cùng bọn hắn đàm một ít chuyện. Mà Tả Hạ Khúc cha mẹ kỳ thật trong lòng đều nắm chắc. Lúc trước bọn hắn chính là nhìn ra Lâm Thư có điểm là lạ, QNZ nhìn thấy con của mình đang lừa gạt Triệu Mỹ Quyên, mặc dù bọn hắn rất muốn đem chân tướng nói ra. Nhưng là Tả Hạ Khúc dù sao cũng là con của bọn hắn, mà lúc đó Lâm Thư mất trí nhớ, cùng Tả Hạ Khúc nhìn tình cảm rất tốt tờ, Triệu Mỹ Quyên vợ chồng lại rất hài lòng mình cái này con rể. Khi đó, kỳ thật Tả gia nhị lão cũng là có tư tâm, bởi vì bọn hắn phát hiện Tả Hạ Khúc cùng với Lâm Thư thời điểm, thế mà giống là hoàn toàn biến thành người khác. Khen thưởng tăng thêm một.